Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 46. Chương 701 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 46 Hoắc Xu duỗi tay. Nhéo lên nàng cằm, hai người ai cực gần, đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, liền nhìn hắn yết hầu lăn lộn. Đạm bạc môi thổ lộ, mỹ nhân nhi như thế kiểu mỹ. Thật kêu bổn vương nhìn tâm liên, hắn giọng nói rơi xuống thời điểm. Khớp xương rõ ràng tay đã nâng lên, đáp ở Nam Nhiễm Bất Kham nắm chặt trên eo, bởi vì có thúc eo ở. Sấn Nam Nhiễm eo càng thêm tinh tế, sấn người càng thêm trước đột sau kiều, trên tay hắn dùng sức. Một phen liền đem người ôm tới rồi chính mình trước mặt theo hắn động tác. Nam Nhiễm tay đáp ở trên vai hắn. Nam Nhiễm trơn bóng cái trán cọ qua hắn chóp mũi. Đạm bạc môi ở kia giữa mày chỗ thoáng đảo qua, đảo mắt. Nam Nhiễm liền đến trong lòng ngực hắn, trên người nàng quần áo vốn là có chút trọng. Hạn chế nàng bước chân. Nàng cái này mỹ nhân quần áo cổ áo lực khai. Vì chú ý mỹ cảm. Mặt trên cổ áo khai rất lớn, tạp trên vai chỗ đó, lộ ra tinh xảo xông ra xương quai xanh, bởi vì cổ tay áo to rộng trầm trọng. Hơn nữa hắn vừa mới đột nhiên không kịp phòng ngừa một ôm. Nàng vai phải thượng quần áo trực tiếp từ trên vai chảy xuống đi xuống, non mịn trắng nõn bả vai. Trên người ăn mặc kia kiện màu đỏ thẫm uyên ương yếm lộ ra hơn phân nửa, dáng người rào hảo nàng. Đem kia yếm căng đẹp cực kỳ, vốn là kiện đoan trang quần áo. Kết quả nàng như vậy sườn ngã vào Hoắc Xu trong lòng ngực. Này phiên quần áo tán loạn bộ dáng, quyến rũ đoạt phách, nàng ai gần, thậm chí đều cảm nhận được hắn nháy mắt cứng còng thân thể. Còn có hô hấp đình trệ thanh âm siêu cố tình, Nam Nhiễm còn hăng hái, nàng thoáng ngẩng đầu. Hồng nộn môi ở hắn trên cổ lưu lại một cái lời dẫn. Hồng nộn nộn môi gợi lên, thanh âm câu nhân thực đại vương, trời tối, tiếp thân hầu hạ ngài đi ngủ, nàng vừa nói, liền liên tiếp càng đi Hoắc Xu trên người dán, một bên dán còn một bên nhìn vẻ mặt của hắn. Vốn dĩ, này đó nàng là đều sẽ không, nhưng là cái kia đạo diễn vì làm nàng diễn hảo một chút. Còn đem một ít chứ danh diễn viên đóng vai họa quốc yêu cơ như thế nào câu dẫn hoàng đế. Đều cho nàng nhìn một lần, còn liên tiếp công đạo. Vừa mới bắt đầu đậu y phòng chính là Lữ Hậu phái đi gián điệp. Chính là muốn bán đứng sắc tướng cùng thân thể trăm phương nghìn kế thông đồng Lưu Hằng, vị kia đạo. Diễn còn thanh âm và tình cảm phong phú cùng nàng nói một đại thông. Cái gì kêu dục cự còn nghênh, thế nào nhất câu nhân, để cho nam nhân thích đến lúc đó làm nàng ở trong phim thời điểm. Tận lực biểu hiện dục cự còn nghênh một chút, bla bla, dục cự còn nghênh gì đó. Nàng sẽ không, nhưng là cái kia trong video những cái đó nữ nhân là như thế nào thông đồng nam nhân. Nàng nhưng thật ra xem đã hiểu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Nàng tính toán đối Dạ Minh Châu câu kết làm vậy, Nam Nhiễm nhận thấy được kia chỉ ôm nàng vòng eo. Tay càng ngày càng dùng sức. Nàng liền thông đồng càng hăng hái, vốn đang tưởng này thử xem mặt khác có hay không dùng. Kết quả một phen đã bị Hoắc Xu cấp ấn xuống, đừng nhúc nhích. Hắn thanh âm có rất lớn phập phồng, thậm chí còn trên tay động tác đều thô bạo. Duỗi tay liền đem nàng chảy xuống đi xuống quần áo cấp túm đi lên. Đem nàng bao vây kín mít đen nhánh con ngươi nhìn Nam Nhiễm đáy mắt càng thêm thâm chờ mơ siêu nầm. Nhiễm nhìn hắn phản ứng, ánh mắt sáng vài cái độ, thật là không nghĩ tới này phương pháp tốt như vậy, sớm nói a, sớm lời nói. Nàng lúc trước liền sớm nên dùng chiêu này đi thông đồng Dạ Minh Châu, tỉnh mỗi lần Dạ Minh Châu vừa. Thấy đến nàng liền không quen biết hắn, Nam Nhiễm trong nháy mắt. Giống như là bị mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, nàng duỗi tay. Còn muốn thử xem rốt cuộc quản mặc kệ dùng để. Tấu chương xong, hết chương.